Ma Lâm Thiên Hạ, chương 74, một người chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong công quán có sân rất lớn, tuy rằng bên trong không có tương tự võ quán như đại sứ quán, nhưng hộ vệ tư binh trong đội buôn lại không thiếu, phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Đối với việc này, chính phủ Đồ Mãn Thành cũng cho phép, bởi vì ngoài thành Đồ Mãn Thành là quân doanh của Trấn Bắc Quân có một trấn binh 5 vạn người đang trú đóng ở trong đó, cho nên không ai dám làm càn. Lại nói tới con Husky cỡ lớn này, lúc kiểm tra khi vào thành thủ thành đã không cho phép nó tiến vào. Thế giới này, có yêu thú tồn tại. Đầm lầy Sở Quốc Thiên Đoạn Sơn Tấn Quốc và hoang mạc phía Bắc Yến Quốc đều là nơi có yêu thú qua lại. Trong một ít quân đội còn có thể có yêu thú bị thuần phục trợ chiến, quan chức tướng quân Yến Quốc đều có phân phối tỷ thú dị chủng, nhưng chúng đều là con người chăn nuôi. Nếu yêu thú điên lên, đặc biệt là ở trong thành, khi đó sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nhưng mà lúc vào thành ngày hôm đó, con Husky này biểu diễn siếc ảo thuật chứng minh nó chỉ là con chó lớn biết biểu diễn, lúc này mới có thể được phép mang vào trong thành. Trước chậu than lớn trong phòng, Winter cởi áo khoác ra. Hai thị nữ tóc vàng mắt xanh cầm khăn lông đưa tới, phân biệt ngồi xổm ở hai bên Husky cọ chân giúp Husky. Chờ làm xong những việc này, hai thị nữ cũng lui ra ngoài. Winter rót trà, hai chén. Husky cất bước đi đến bên cạnh bàn, thân thể nâng cao, ngồi xuống ghế, một móng vuốt dính lấy chén trà, đưa lên bên mép, duỗi đầu lưỡi đỏ thật dài ra thưởng thức trà. Trà Càn Quốc thật tốt, Winter thở dài nói, đúng vậy, dĩ vãng lá trà bị buôn đến chỗ của chúng ta, đường xá xa xôi không còn tươi không nói, trải qua hoang mạc dài lâu, trong nước trà như diễm phải đất cát. Husky, miệng nói tiếng người. Lá trà tốt nhất, đồ sứ tốt nhất, tơ lụa tốt nhất, thậm chí là nữ nhân đẹp nhất, đều đang ở Càn Quốc này, thật khiến người ta ao ước. Winter vừa thưởng thức trà vừa cảm khái. Yến Quốc có hoang mạc man tộc ở bên ngoài, bên trong Sở Quốc có đầm lớn cùng với đầm lớn Sơn Việt làm loạn, Tấn Quốc có Thiên Đoạn Sơn Mạch, trong đó không chỉ có yêu tộc qua lại còn có làng xóm dã nhân. Chỉ có Càn Quốc này, đất đai mới thích hợp cho người sống, thổ địa dồi dào, sản vật phong phú. Winter gật gù, nói. Có lẽ bởi vì điều kiện địa lý quá tốt, Càn Quốc trái lại là nước yếu nhất trong bốn nước phương Đông. Chiến dịch kinh điển nhất của Càn Quốc chính là cuộc chiến thành danh của Sơ Đại Trấn Bắc Hầu. Nhưng trừ bỏ chuyện này ra, Càn Quốc trước sau đối mặt với Tấn Quốc và Sở Quốc, bọn họ đều là bên bị ức hiếp, thắng ít bại nhiều. Husky dùng móng vuốt đặt chén trà lên bàn, nói, ta rất yêu thích câu nói kia của Chí Giả phương Đông, sống trong hoạn nạn, chết vào yên vui. Đáng tiếc phương Đông này đúng là hoàng kim khắp nơi, cách chúng ta quá xa xôi. Không chỉ đường xá xa xôi, còn nhớ man họa năm đó không? Man họa, vào trăm năm trước, Vương Đình xuất lĩnh bộ lạc man tộc dưới trướng, trải qua chém giết nhiều năm với Yến Quốc, đại hãn man tộc Vương Đình không thể không thừa nhận Yến Quốc và thiết kỵ Yến Quốc chính là tảng đá khó gặp, hơn nữa còn nhiều lần bị người Yến Quốc đánh vỡ đầu chảy máu. Hết cách rồi, nếu đường xuôi nam bởi vì Yến Quốc tồn tại gần như vô vọng, đại hãn Vương Đình thế hệ đó lại thống soái kỵ binh bộ lạc man tộc đi cướp đoạt hướng Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước tiên quét ngang các nước Tây vực làm cho chúng thuần phục, sau đó kỵ binh man tộc càng tiến quân thần tốc trực tiếp xông vào địa giới phương Tây. Nguyên bản ở biên cảnh Yến Quốc bị người Yến Quốc đánh đầu rơi máu chảy, rốt cuộc tìm lại tự tin trước mặt các nước phương Tây, làm cho nhiều nước phương Tây, thậm chí là cả phương Tây chấn động. Có lẽ bởi vì vị đại hãn kia bị người Yến Quốc chèn ép đến mức không thở nổi quá lâu, sau khi xâm lấn phương Tây, xem hình thức tốt đẹp liền bắt đầu sinh động hơn trước. Hắn tự mình dẫn tinh nhuệ Vương Đình và đại quân Tả Hữu Hiền Vương mưu toan tiến thẳng vào sào huyệt địch, mũi kiếm nhắm thẳng vào lúc đó phương Tây thứ nhất đại đế quốc Đô Thành, muốn trực tiếp đánh sụp tinh khí thần của phương Tây, từ đó biến phương Tây trở thành bãi chăn nuôi mới của người man tộc. Kết quả, giáo đình phát động trận chiến đó, đội kỵ sĩ thánh điện xông ra hết các nước phương Tây tập kết tất cả tinh nhuệ, đại ma pháp sư, đại đấu giả nhiều vô số kể, thậm chí ngay cả hắc ám trận doanh phương Tây cũng phát động toàn lực trợ chiến. Trận chiến đó, đại hãn man tộc và tinh nhuệ trung thành nhất đều chôn vùi tại phương Tây. Tuy rằng man tộc vẫn còn chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bởi vì rắn mất đầu, bị các nước phương Tây xua đuổi trở về lần thứ hai. Chấm, từ đó, man tộc Vương Đình bởi vì tự thân tổn thất nặng nề, thiên hoàng không có biện pháp chỉnh hợp các bộc lạc man tộc nghe lệnh mình chỉ huy. Trăm năm trước, sau khi thu được tin tức này, quân thần Yến Quốc còn ngạc nhiên, man tộc chém giết với mình nhiều năm như vậy, rốt cuộc Vương Đình lại bị phương Tây đánh rơi. Các nước phương Tây khủng bố như vậy sao? Trong mắt thế giới phương Tây, trời ạ, đám man tộc khủng bố kia lại bị Yến Quốc đánh bại mới xông tới chỗ của mình, đám man tộc đã khủng bố như thế, suýt nữa làm cho văn minh phương Tây bị chôn vùi dưới gót sắt của nó. Thượng đế ơi, đế quốc gọi là Yến, kia còn khủng bố bao nhiêu? Cũng bởi vậy, trăm năm qua, bởi vì hoang mạc man tộc thành thật cho nên có một tuyến đường được xây dựng lên. Đông Tây đều cảm thấy đối phương rất đáng sợ, không dễ trêu, ôm dáng thái độ như vậy, trăm năm qua, Đông Tây phương giao lưu vẫn duy trì trạng thái thân mật hài lòng. Đối với thương mậu, Yến quốc cực kỳ coi trọng, biên giới Yến quốc so với ba nước còn lại, có thể nói là cằn cỗi hơn nhiều, mà hoàng thất Yến quốc còn phải đối mặt với môn phiệt địa phương không ngừng hút máu đế quốc lại càng bức thiết cần bảo hộ lợi ích thương mậu của mình. Trăm năm qua đi, trấn Bắc quân nơi này vẫn mạnh mẽ như cũ. Winter thở dài, gần mấy chục năm, đế quốc La Mã quật khởi một lần nữa, trở thành thế đại quốc đứng đầu phương Tây. Hắn vốn cho rằng, trải qua hòa bình lâu như vậy, cỗ máy chiến tranh khủng bố của Yến quốc đã rỉ sắt, nhưng sự thực lại nói cho hắn, chi quân đội được gọi là trấn Bắc quân vẫn cực kỳ đáng sợ. Đế quốc muốn vươn vòi bạch tuộc sang phương đông này, bộ lạc man tộc ngược lại dễ xử lý, nhưng đường xá quá mức xa xôi, một trận viễn chinh xa như thế đã có áp lực rất lớn, chờ đại quân của đế quốc cực kỳ mỏi mệt xuyên qua hoang mạc đi tới phương đông, bọn họ có thể ngăn cản được 30 vạn thiết kỵ tại 6 trấn Bắc phong quận càn quét hay không, cách chương.